Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chống lại, hai sao vương giả treo lên đánh tam tinh hậu kỳ vương giả. Chỉ sợ cũng chỉ thánh địa thiên tài, hoặc là thế gia hoang cổ đệ tử, mới có thể làm được. Thế nhưng không nghĩ tới, như bây giờ của người, dĩ nhiên ra bọn hắn bây giờ đan tông, người này, nhất định phải hào hào bồi dưỡng. Hai cái trưởng lão trong lòng có quyết định, bên cạnh, mặt khác hai cái đệ tử nòng cốt, cũng là thần tình ngưng trọng, bọn họ vốn là nghĩ xem trò vui, thế nhưng không nghĩ tới, lại thấy được khiếp sợ như vậy một màn. Sau một khắc, bọn họ thật chặt nhìn Lâm Hiên, ánh mắt lóe ra không gì sánh được, mà những thứ kia nội môn thiên tài, càng sợ ngây người, từng cái một há to miệng, không thể tin được. Ngô Khôn cùng Dương Phàm, càng sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ thực sự nghĩ không ra, bọn họ nguyên lai khinh bỉ con kiến hôi, dĩ nhiên là một con rồng lớn. Thậm chí so với bọn hắn còn muốn kinh khủng, tên đáng chết, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Hai người nghiến răng nghiến lợi, mà Lâm Hiên đánh bay Thanh Phong sau khi, còn lại là thân hình thoát một cái, lần thứ hai trở về, bất quá hắn lại nhìn chằm chằm Ngô Khôn cùng Dương Khôn hai người. Yên tâm, hai người các ngươi cũng chạy không thoát, một hồi ta sẽ đích thân giải quyết rồi các ngươi. Lâm Hiên lạnh lùng nói, muốn chết, làm can. Hai người giận dữ, tiểu tử, ngươi không nên quá kiêu ngạo, tuy rằng ngươi thực lực cường hãn, thế nhưng thì tính sao? Thanh Phong chỉ là bài danh đệ thập nội môn đệ tử. So với chúng ta, xa xa không bằng, chính là, ngươi chờ, một hồi quyết đấu thời điểm, ta tuyệt đối giết chết ngươi. Chương 1571, một trưởng quất bay, hai người nảy sinh ác độc, phát thệ nhất định phải ở trong chiến đấu đánh bại đối phương. Hơn nữa, muốn đem đối phương đánh thành trọng thương, tốt nhất là phế bỏ, như vậy khả năng chấm dứt hậu hoạn, mà Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang hai người không nhìn, hiện tại không tất muốn nói gì, đến lúc đó chiến đấu chàng thượng thấy là được. Không mang mặt của đối phương lấy ra sưng, hắn chắc là sẽ không dừng tay. Kế tiếp, tiếp tục tranh tài, lại có thiên tài đi tới chiến đấu. Rất nhanh mọi người lần thứ hai kinh hô, bởi vì, này lần lên sân khấu, dĩ nhiên là Xích Nguyệt. Xích Nguyệt, nội môn đệ tử đệ nhất nhân, được công nhận là cường hãn nhất nội môn đệ tử, là có thêm cực đại khả năng, thành là đệ tử nòng cốt của người. Lúc này hắn lên sân khấu, đưa tới hàng vạn hàng nghìn quan tâm, ngay cả Lâm Hiên, cũng là híp mắt, tỉ mỉ nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Dáng người cường tráng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người mang theo một cổ cường hãn chi khí, hắn giống như một pho tượng chiến thần, sải bước đi hướng phía trước. Khi hắn đối diện, đồng dạng là một cái bén nhọn thanh niên nam tử, ánh mắt như điện, thông thường thập phần sắc bén, hắn là bài danh đệ ngũ, Quách Khiếu Thiên. Không nghĩ tới, đối thủ của ta dĩ nhiên là ngươi. Quách Khiếu Thiên thanh âm trầm thấp, dường như hoàng chuông đại lữ, vang vọng hư không, mà Xích Nguyệt còn lại là khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, xuất ra toàn lực của ngươi một kích, khiến ta nhìn ngươi một chút thực lực, ngươi sẽ thấy. Quách Khiếu Thiên đáp lại, sau đó trong mắt bộc phát ra kinh người hào quang, sau một khắc, bên cạnh hắn xuất hiện vô số tử sắc hỏa diễm, hình thành một cái cường hãn vương giả lĩnh vực, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mang theo tử hỏa lĩnh vực, nhanh chóng giết về phía trước phương, đối mặt Xích Nguyệt, hắn căn bản không dám có chút sơ suất, cho nên vừa lên tới, chính là thi triển ra mạnh nhất tuyệt học, mà Xích Nguyệt là ngửa mặt lên trời rít gào, trên người hắn vọt lên vô tận hào quang, khắp bầu trời tóc hồng rất nhanh phiêu động. Dường như màu đỏ hỏa diễm thông thường, sau lưng hắn, một vòng thiêu đốt hiểu rõ mặt trăng nhanh chóng hiện lên, tản ra ngập trời khí tức, Hỏa Nguyệt Trưởng, một trưởng chém ra, vô biên hỏa hải ngưng tụ, hình thành một vòng thiêu đốt mặt trăng, hướng về phía trước trấn áp đi, sau một khắc, lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, lưỡng chủng kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt, vô thanh vô tức, thế nhưng thiên không lại không ngừng vang tung tóe, màu tím hỏa hải lĩnh vực, cùng rừng rực thiêu đốt mặt trăng, không ngừng mà va chạm, lẫn nhau ăn mòn, lẫn nhau trùng kích. Kia tràn ra năng lượng, hóa thành sóng biển, hướng về bốn phía cuốn tới, kinh mọi người liên tiếp lui về phía sau, may là có trận pháp, hình thành cường hãn phòng ngự, không thì, một kích này tuyệt đối có thể làm cho cả mây trắng sơn tứ phân ngũ liệt. Sau cùng, lưỡng chủng hỏa diễm bộc phát ra không có gì sánh kịp năng lượng, mang hư không nổ ra một cái lại một cái hắc động, mà Quách Khiếu Thiên còn lại là thổ huyết, bay rớt ra ngoài, thất bại, mặc dù hắn vừa lên tới thi triển ra cực kỳ cường hãn lĩnh vực tuyệt học, vẫn bại, thậm chí Xích Nguyệt cũng không có thi triển vương giả lĩnh vực, vẻn vẹn thi triển một loại trưởng pháp, liền lấy được thắng lợi. Nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ vạn phần, không dám tưởng tượng Xích Nguyệt thực lực đến cùng cường đến trình độ nào. Thật mạnh, sợ rằng không ai là đối thủ của hắn. Đúng vậy, lần này đệ tử nòng cốt danh ngạch, rất có thể chính là của hắn. Mọi người sợ hãi than, ngay cả hai cái trưởng lão, cũng là khẽ gật đầu. Đối mặt Xích Nguyệt cường đại, kia mấy người nội môn thiên tài, đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hừ, nhưng mà, lại có mấy người ngoại lệ, bài danh đệ nhị La Nguyên, còn lại là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng rực rỡ, hóa thành thực chất hóa đao phong, nhìn thẳng Xích Nguyệt, bài danh đệ tam An Lạc Tịch, cũng là thần tình băng lãnh, tinh xảo dung nhan bên trên, viết đầy chăm chú, bên kia, Lâm Hiên cũng khẽ gật đầu, nói thật đi, cái này Xích Nguyệt thực lực quả thật không tệ, tuy rằng chỉ tam tinh vương giả hậu kỳ, thế nhưng đã mau mò lấy 4 sao vương giả sát biên giới. Nếu như không có hắn dự thi, sợ rằng nội môn đệ tử trong, không có người nào là đối thủ của đối phương, thế nhưng rất đáng tiếc, lần tranh tài này có hắn tham gia, đối phương khẳng định không có khả năng cuối cùng thắng lợi. Kế tiếp, tiếp tục tranh tài, Lâm Hiên lần thứ 2 lên sân khấu, mà khiến mọi người hết ý là, lần này Lâm Hiên đối thủ, dĩ nhiên là Ngô Khôn, nhìn thấy một màn này, mọi người lần thứ 2 kinh hô lên, Ngô Khôn, thế nhưng trước khi trào phúng qua Lâm Hiên của người một trong, mà một người khác Thanh Phong, đã bị đánh thành đầu heo. Cái này Ngô Khôn sẽ thắng lợi, vẫn bị đánh thành đầu heo, mọi người chờ mong vạn phần, Ngô Khôn sắc mặt âm trầm đáng sợ, răng đều nhanh cắn nát, hắn nghĩ không ra, đã vậy còn quá mau sẽ thấy lần gặp được đối phương. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác sợ hãi, bởi vì trước khi Lâm Hiên biểu hiện ra thực lực, khiến hắn khiếp sợ vạn phần, bất quá rất nhanh, hắn liền an ủi mình, sơ suất, nhất định là Thanh Ngọn Núi sơ suất, mới làm cho đối phương đạt được thắng lợi, hắn lần này vừa lên tới liền thi triển toàn lực, tuyệt đối có thể đánh giết đối phương. Quát lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, Ngô Khôn đi tới trên lôi đài, sau đó hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi không muốn kiêu ngạo, đợi lát nữa ta đã đem ngươi trấn áp, phải không, ta rất chờ mong. Lâm Hiên thả lỏng vai, một bộ không thèm để ý chút nào hình dạng, có muốn hay không ta chấp ngươi một tay, muốn chết. Ngô Khôn giống giận, làm nội môn thiên tài, hắn chưa từng bị người như vậy khinh bỉ qua, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vọt tới, lôi hỏa lĩnh vực, Ngô Khôn trước tiên thi triển ra vương giả lĩnh vực, muốn đem Lâm Hiên trấn giết. Hắn chắc là sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hỏa vẫm tràn ngập, lôi điện nảy ra, toàn bộ hư không cuồng bạo không gì sánh được, hỏa lôi chi lực tương giao, lưu chuyển xuất thiên vạn đạo hào quang, thấu phát ra làm cho lòng người kinh sợ ba động, trong nháy mắt, Ngô Khôn sẽ đến Lâm Hiên trước mặt, mang theo lôi hỏa lĩnh vực, hung hăng đánh phía trước. Ha ha, tiểu tử chết đi cho ta. Ngô Khôn nhe răng cười, mà chung quanh nội môn đệ tử cũng đều là kinh hô lên. Bọn họ nghĩ không ra, Ngô Khôn vừa lên tới thi triển tuyệt học, căn bản không cho đối phương một điểm cơ hội, xong, cái kia Lâm Hiên sợ rằng muốn nguy hiểm. Đúng vậy, Ngô Khôn thế nhưng bài danh đệ thất cao thủ, tuyệt đối không phải là Thanh Phong có thể so sánh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn phía trước, nhưng mà, Lâm Hiên cũng sắc mặt thong dong, hắn nhìn rồ nhào tới Ngô Khôn, cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay giơ lên, hướng phía trước vỗ tới. Cái gì? Lại vẫn không có thi triển lĩnh vực. Nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, ngay cả những thứ kia nội môn cao thủ, cũng là nhíu mày, cho rằng Lâm Hiên quá mức tự đại. Ba, nhưng mà sau một khắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Lâm Hiên một cái tát quất vào Ngô Khôn trên mặt, trực tiếp đem quất bay. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mông, bọn họ nghĩ không ra, một tát này dĩ nhiên đánh trúng, mà Ngô Khôn căn bản không có bất luận cái gì né tránh. Nhất thời, mọi người khóe miệng co quắp, thậm chí không ít người theo bản năng sờ soạng mình một chút mặt của. Xem một tát này uy lực, tuyệt đối có thể đem Ngô Khôn nửa khuôn mặt cho lấy ra hư thối. Mà sự thực cũng quả thực như vậy, Ngô Khôn bay rớt ra ngoài, nửa khuôn mặt đều hư thối. Hắn căn bản không thể tin được, trước mắt một màn này, mình đã thi triển ra vương giả lĩnh vực, xuất ra mạnh nhất thực lực, thế nhưng lại còn là bị đánh bay. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Trong lòng hắn vạn phần hoảng sợ. Chương 1572, Lang đi thiên hạ. Kế tiếp, hắn tao ngộ cũng cùng Thanh Ngọn Núi một dạng, trực tiếp bị chụp thành đầu heo, ném tới bên ngoài sân, mọi người khiếp sợ. Không thể tin được, không muốn chiến đấu đều nhanh như vậy liền kết thúc, đây quả thực là treo lên đánh hình thức nha một, thương thiên a, thực lực của hắn đến cùng đạt tới cảnh giới gì, ta thế nào cảm giác như là một cái không đáy a. Đúng vậy, có thể một cái tát quất bay bài danh đệ thất Ngô Khôn, chỉ sợ cũng chỉ trước ngũ cường giả có thể làm được a hát. Đùa gì thế, ít nhất là trước tam tiêu chuẩn, mọi người khiếp sợ không thôi, mà những thứ kia nội môn thiên tài, cũng là từng cái một trao mày, bọn họ phát hiện, bọn họ lại một lần nữa coi thường trước mắt người thanh niên này. Đối phương bày ra lực lượng, ngay cả An Lạc Hy, La Nguyên đám người cũng nhíu mày, thật đúng là cái thú vị tiểu tử. Hai cái trưởng lão ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Lâm Hiên không rời mắt, rất nhanh, một tour này liền kết thúc, tiếp theo đợt thứ hai, vòng thứ ba, đương nhiên, trung gian có người đào thải, đệ tứ vòng qua đi, đào thải người càng nhiều, mọi người trong lúc đó giao thủ, cũng càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh, mây trắng trên quảng trường, mọi người lần thứ hai kinh hô lên, bởi vì tranh tài nghênh tới một người cao phong. Bài danh đệ tam An Lạc Tịch, đối chiến bài danh đệ nhị đều La Nguyên, An Lạc Hy mặc trường bào màu lam, cả người dường như tiên tử thông thường, đẹp không sao tả xiết, tại bên người nàng, vô số màu xanh nhạt hỏa diễm cuồn cuộn, dường như hải dương thông thường, vung tay lên, màu xanh nhạt hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Sau đó, một băng màu xanh nhạt bảo kiếm, nhanh chóng tại ngọn lửa kia trung hình thành, truyền lưu nghìn vạn đạo hàn mang, khí tức kinh khủng dường như muốn xé rách thương khung. Bên kia, La Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong con mắt bảo phát ánh sáng sáng chói, vô số đạo bóng sói trên không trung hiện lên, mỗi một đạo đều tỏa ra cái này vô cùng kinh khủng lực lượng. Một cái lam sắc cự kiếm huy động, mang theo sáng lên quang mang, dường như lưu tinh thông thường, hung hăng chém về phía trước, mà kia nghìn vạn đạo thần lang hư ảnh, cũng là nhanh chóng đi động, phô thiên cái địa, tràn ngập toàn bộ không gian, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, toàn bộ không gian xảy ra va chạm mạnh, một tiếng nổ vang, hỏa quang vang khắp nơi, mọi người toàn bộ lui về phía sau, thần sắc kinh khủng, loại công kích này quá kinh khủng, chỉ là kia cổ dư ba, là có thể mang mọi người phá hủy, hai đại tuyệt thế cao thủ không ngừng giao thủ, mỗi một kích đều tê thiên liệt địa. Cuồng bạo năng lượng dường như hải dương thông thường, gào thét mà qua, mấy trăm chiêu qua đi, lam sắc bảo kiếm ầm ầm nổ tung, lần thứ hai hóa thành vô số hỏa diễm, lan tràn tứ phương, An Lạc Tịch thất bại, thế nhưng bên kia, La Nguyên cũng không chịu nổi, hắn sắc mặt tái nhợt, lực lượng trong cơ thể cũng không có bao nhiêu, có thể nói, thắng thập phần hung hiểm, không ít người thở dài một tiếng, An Lạc Hy có thể là trong lòng bọn họ nữ thần, mà bây giờ dĩ nhiên thất bại, bất quá, không thể không nói, đây tuyệt đối là một hồi kinh thế chiến đấu. Mỗi một kích đều khiến người ta hết hồn. Không lâu sau khi Lâm Hiền lại lần nữa lên sân khấu, đối thủ của hắn là bài danh đệ tứ Dương Phàm. Dương Phàm thực lực so Ngô Khôn còn cường hãn hơn rất nhiều, bất quá hắn vẫn như cũ thua ở Lâm Hiền trong tay, hơn nữa mặt bị đánh được dường như đầu heo thông thường, cũng không có chạy trốn loại này số phận. Từ đó mọi người chấn động vạn phần, Lâm Hiền biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, ngay cả bài danh đệ tứ Dương Phàm đều không phải là đối thủ của hắn, xem ra thực lực như vậy tuyệt đối có trùng kích trước tam tư cách, đến bây giờ mới thôi, không ai nữa cho rằng Lâm Hiền là người yếu, thậm chí đại bộ phận nội môn thiên tài đều mặc cảm, bởi vì thực lực như vậy, bọn họ cũng vô pháp đạt được. Bài danh đệ tam An Lạc Tịch cùng bài danh đệ nhị La Nguyên càng thần tình ngưng trọng, bọn họ nghĩ không ra, ở phía sau, dĩ nhiên gặp phải một cái tuyệt thế mạnh, hơn nữa còn là một tân nhân. Thứ sáu chàng, An Lạc Hy cùng Xích Nguyệt gặp được, mọi người khẩn trương quan tâm, một trận chiến này, An Lạc Tịch cũng là dùng suất toàn lực đối kháng. Bất quá 50 chiêu sau khi, nàng liền thất bại, hơn nữa bại tâm phục khẩu phục, không có biện pháp, Xích Nguyệt thật sự là cường hãn, kia một vòng thiêu đốt hỏa diễm mặt trăng, vô cùng kinh khủng, tựa hồ có thể trấn áp thế gian hết thảy, điều này làm cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Kế tiếp, không bao lâu, Lâm Hiền rốt cục cùng La Nguyên đối mặt, nhất thời mọi người hưng phấn không thôi, bởi vì Lâm Hiền bày ra thực lực, tuyệt đối có trước tam trình độ, mà La Nguyên càng cường hãn, gần với Xích Nguyệt, bài danh đệ nhị, đây không thể nghi ngờ là một hồi long tranh hổ đấu. Trên lôi đài, La Nguyên ánh mắt băng lãnh, dường như thần lang thông thường, nhìn chằm chằm Lâm Hiền, hắn trầm giọng nói đến, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ra ngoài dự liệu của mọi người, thế nhưng chống lại ta, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào, nhiều lời vô ích, khai chiến a hát, Lâm Hiền nhàn nhạt nói, oanh, La Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời vô số đạo thần lang hư ảnh, đầy rẫy tại chung quanh hắn, mỗi một đầu đều có hơn ba thước trường, phía sau một đôi tinh lực cánh, tản ra đáng sợ khí tức, đây là La Nguyên tuyệt học. Thần lang khiếu hiểu thiên a hát, không biết kia Lâm Hiền cần cái gì tới chống lại, phỏng chừng hắn không có đùa giỡn, dù sao La Nguyên thế nhưng gần với Xích Nguyệt của người, cũng là duy nhất một có thể cùng Xích Nguyệt chống lại người. Kia Lâm Hiền cường thịnh trở lại, phỏng chừng cũng chỉ là cùng An Lạc Tịch tương đương, đối đã ngoài La Nguyên, sợ rằng còn là thất bại. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, La Nguyên đã hành động, hắn mang theo mãn thiên thần lang hư ảnh, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiền, Lâm Hiền còn lại là sắc mặt thong dong, bàn tay hắn kết ấn, nhất thời thi triển ra thương khung cửu biến, một đầu to lớn cửu anh, tại trước người hắn hình thành, thân thể cao lớn, dường như núi cao, cửu hỏa đầu trên không trung đong đưa, nhất thời, thiểm điện, hỏa viễm, băng xương, gió lạnh, quang nhận, các loại công kích từ cửu hỏa đầu trong bay ra, nhanh chóng nhằm phía trước, rầm rầm, thành phiến thần lang hư ảnh bị đục lỗ, hóa thành linh lực, tiêu tán ở trên trời, cái gì, dĩ nhiên đánh xuyên, nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô, bọn họ nghĩ không ra. Lâm Hiền vẫn còn có loại thủ đoạn này, có thể trong nháy mắt đánh bại mảng lớn thần lang hư ảnh. Ngay cả đối diện La Nguyên cũng là động dung, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lang hành thiên hạ, thoại âm rơi xuống, những thần lang đó hư ảnh trong mắt, tử sắc hào quang bạo phát, tất cả hư ảnh nhanh chóng dung hợp, hình thành một đầu khổng lồ lang thần, hành tẩu tại trong thiên địa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kia lang thần dữ tợn kinh khủng, dường như cự nhân thông thường, đứng thẳng hành tẩu, cả người sương mù màu đen cuồn cuộn, phát ra đáng sợ năng lượng, không chỉ như thế, tại kia trong tay, còn hình thành một thanh khổng lồ hắc sắc trường đao, lóe ra tối tăm vô cùng hào quang. Giờ khắc này, Lang Nguyên rốt cục sử xuất hắn mạnh nhất tuyệt học, gầm lên giận dữ, kia Lang Thần hư ảnh huy động to lớn hắc sắc trường đao, hung hăng hướng phía trước bổ tới, ánh đao lóe ra, phá toái hư không, nhất đao mang kia cửu anh bị thành hai nửa, nhất thời khắp bầu trời hỏa diễm thiểm điện cùng mưa đá chờ năng lượng, toàn bộ tiêu thất, thật mạnh. Nhìn thấy một màn này, không ít nội môn đệ tử kinh hô lên, đi ra, đây là Lang Nguyên mạnh nhất tuyệt học, cái kia Lâm Hiên khẳng định đỡ không được. Tất cả mọi người ngừng thở, tỉ mỉ quan sát, ngay cả Lâm Hiên cũng là hơi kinh ngạc, đây là duy nhất một có thể ngăn trở hắn nhất chiêu của người, thảo nào có thể trở thành là kia môn hai thiên tài. Không sai, quả nhiên có chút bản lãnh. Chương 1573, Xích Nguyệt. Lâm Hiên gật đầu, sau đó bàn tay ngưng cầm, hướng phía trước vỗ tới, nhất thời, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn vận chuyển, vô biên linh lực điên cuồng ngưng tụ, ở trên trời hình thành hai cái to lớn tấm bia đá. Tấm bia đá này do linh lực biến thành, lóe ra không gì sánh được hào quang, soi sáng tứ phương, tuy rằng không là chân thật, nhưng là lại phảng phất thượng cổ tinh lực bia thông thường. Thấu phát thần bí khó lường năng lượng, khiến mọi người hết hồn, chấn áp. Lâm Hiên bàn tay hạ xuống, nhất thời trên bầu trời cổ lão tấm bia đá, chậm rãi hướng phía dưới áp đi, khí lãng cuồn cuộn, hư không nghiền nát, cổ lão tấm bia đá, trực tiếp mang kinh khủng kia Lang Thần chấn áp. Giống, kia Lang Thần điên cuồng giống giận, toàn thân hắc khí kích động, hình thành địa ngục vậy kinh khủng cảnh tượng, trong tay hắc sắc trường đao, càng mở rộng ra đại hợp, chém ngang tứ phương, mang hư không đánh ra một mảnh hắc động, thế nhưng căn bản không cách nào thoát đi trên bầu trời tinh lực bia. Cuối cùng, hắn bị giam cầm ở trong hư không, không ngừng kêu rên, mọi người sợ ngây người, thẳng đến hồi lâu, bọn họ mới ngược hít một hơi khí lạnh, mà Lang Nguyên càng sững sờ ở tại chỗ, đại não chỗ trống, không thể tin được, hắn mạnh nhất tuyệt học lại bị người dễ dàng trấn áp thôi. Hơn nữa hắn phát hiện, đối phương lưu thủ, không thì hắn hiện tại từ lâu là trọng thương, thậm chí có khả năng bị giết. Ngươi thắng, ngươi rất mạnh, ta thua. Cuối cùng, Lang Nguyên thở dài một tiếng, trực tiếp chịu thua. Lời này vừa ra, mọi người chung quanh toàn bộ ồ lên, khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Ngay cả bài danh đệ nhị thiên tài, đều chủ động nhận thua. Cái này Lâm Hiên, đã cường hãn đến trình độ như vậy sao? Giờ khắc này, ngay cả xếp hàng thứ nhất Xích Nguyệt, cũng là thần tình ngưng trọng. Kia mấy người đệ tử nòng cốt, đồng dạng ánh mắt lóe ra, hai cái hạch tâm trưởng lão, cũng là vô cùng kích động, bọn họ phát hiện, Lâm Hiên thật là thiên tài tuyệt thế, có thể cùng thánh địa những người đó tương đương, tranh tài đến lúc này, đã hết sức rõ ràng, tất cả mọi người đều có bại tích, mà chỉ có Lâm Hiên cùng Xích Nguyệt hai người, là toàn thắng ghi lại, cho nên, đệ tử nòng cốt danh ngạch, nhất định tại hai người này chúng tuyển ra, người thắng trận, chính là kế tiếp đệ tử nòng cốt, nghĩ tới đây, mọi người nhịn không được kích động. Bởi vì, này đúng là trong nội môn đệ tử mạnh nhất đánh một trận. Cái này một cái, Lang Nguyên, An Lạc Tịch, cùng với Sở Ngọc chờ đệ tử nòng cốt, toàn bộ ngưng thần, nhìn phía trước, Xích Nguyệt thân hình cao to, một đầu màu lửa đỏ tóc dài, theo gió phiêu lãng, phảng phất hỏa diễm thiêu đốt, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trầm giọng nói đến, ngươi rất mạnh, hơn nữa ngoài dự liệu của ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, chiến đấu sau cùng dĩ nhiên sẽ là cùng ngươi, mà Lâm Hiên còn lại là tiếu tiếu, nhân sinh tràn đầy ngoài ý muốn. Không có người nào có thể biết chuyện kế tiếp, nói không chừng, người cũng không nghĩ tới một sẽ tự mình chỉ biết thua a hát. Hừ, nghe nói như thế, Xích Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sẽ người thua là ngươi, điểm ấy xác định không thể nghi ngờ. Nhiều lời vô ích, động thủ đi, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, nhìn thấy Lâm Hiên kia phó khinh thị dáng dấp, Xích Nguyệt giận dữ, hắn làm nội môn đệ nhất nhân, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, không người nào dám xem nhẹ hắn, mà bây giờ, hắn lại bị người khinh thường, trong lòng có thể nào không giận, cho nên vừa ra tay. Hắn liền sử xuất cường hãn tuyệt học, một vòng thiêu đốt tia sáng mặt trăng, nhanh chóng xuất hiện, hướng phía Lâm Hiên bao phủ đi, hơi thở này quá kinh khủng, mặc dù là Lang Nguyên cùng An Lạc Tịch, thân thể đều run rẩy, bọn họ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Xích Nguyệt dĩ nhiên cường hãn như vậy, đáng chết, hắn che giấu tu vi. Lang Nguyên run, trong mắt tràn đầy kinh khủng, nguyên bản hắn còn cho là mình có thể cùng Xích Nguyệt chống lại, nhưng là bây giờ xem ra, tuyệt đối không thể nào, cổ hơi thở này, vẫn như cũ thập phần tiếp cận 4 sao vương giả. Sợ rằng ngoại trừ chân chính đệ tử nòng cốt, không có người có thể chống lại, ngay cả kia hai cái đệ tử nòng cốt, cùng với trưởng lão cũng là khẽ gật đầu, nhận rồi Xích Nguyệt thực lực, Lâm Hiên cũng diện vô biểu tình, thần tình thập phần thong dong. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng nâng tay, một chỉ điểm ra, phá hư, một đạo chỉ mang bay ra, giống như một đạo kinh thiên tinh lực hồng, ở trên trời phi hành, giờ khắc này, đạo kia chỉ mang phảng phất trở thành trong thiên địa duy nhất, đâm vào mọi người căn bản kiếm đuôi mù, bành, thanh âm trầm thấp vang lên. Đạo kia chỉ mang trong nháy mắt đánh nát màu đỏ mặt trăng. Một màn này, khiến mọi người sợ ngây người, bọn họ căn bản không thể tin được. Kia màu đỏ mặt trăng, ẩn chứa linh lực thế nhưng vô hạn tiếp cận 4 sao vương giả. Nội môn đệ tử trong, căn bản không người có thể chống lại, nhưng là bây giờ dĩ nhiên, bị người một chỉ đánh nát, đây rốt cuộc là cỡ nào năng lượng kinh khủng, mới có thể làm được. Nhưng mà, xuất thủ chỉ là một cái 2 sao vương giả. Tất cả mọi người cảm thấy giống như nằm mơ, đối diện, Xích Nguyệt càng như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, thân thể càng không ngừng rút lui, khóe miệng hắn một vòi máu tươi chảy xuống, đỏ tươi gai mát, trong lòng hắn thật sự là quá chấn kinh rồi, cái này vòng hồng nguyệt có thể là tuyệt học của hắn nha. Nội môn trong không người có thể ngăn, cũng chỉ có chân chính đệ tử nòng cốt, có thể chống lại, nhưng là bây giờ, đối phương vẻn vẹn điểm ra một chỉ, đã đem tuyệt học của hắn cho cách phá, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào tiếp thu. Giờ khắc này, ngay cả hai cái trưởng lão cũng là mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Lâm Hiên chiến lực, thật sự là khiến người ta nghĩ khiếp sợ. Người này, chẳng lẽ có 4 sao vương giả chiến lực? Nghĩ tới đây, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh. Đáng chết, ta không tin. Xích Nguyệt giống giận, bàn tay vung lên, toàn thân hào quang nở rộ. Một vòng to lớn màu đỏ ánh trăng, ở bên cạnh hắn hình thành. Nguyệt quang lĩnh vực, Xích Nguyệt vương giả lĩnh vực. Cái này Nguyệt quang lĩnh vực một hình thành, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một vòng lại một vòng hồng nguyệt. Hướng phía trước đè xuống, mỗi một vòng đều giống như một tòa màu đỏ núi lớn, rung động hư không, áp đổ tứ phương, thế nhưng, Lâm Hiên lại vẻn vẹn huy động ngón tay, đã đem cái này kinh khủng hồng nguyệt hoàn toàn đánh nát. Mà Xích Nguyệt, còn lại là điên cuồng giống giận, mang theo hồng nguyệt lĩnh vực, muốn tới gần Lâm Hiên, chỉ cần mang đối phương bao phủ khi hắn vương giả lĩnh vực trong, hắn là có thể thắng lợi, nhưng mà, kinh khủng kia chỉ mang, khiến hắn kinh hãi, hắn chỉ có thể thi triển tốc độ cực hạn, không ngừng né tránh, cuối cùng đang bị đánh phá hủy cửu vòng hồng nguyệt sau khi, Xích Nguyệt rốt cục giết Lâm Hiên trước mặt, nhất thời, Xích Nguyệt sắc mặt mừng rỡ, trong ánh mắt nữa hướng ra kinh người quang mang, bên cạnh hắn hồng nguyệt lĩnh vực càng rực rỡ, phảng phất một cái biển lửa, kết thúc, to lớn hồng nguyệt lĩnh vực nhanh chóng hướng về Lâm Hiên bao phủ đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô một tiếng, lẽ nào Lâm Hiên thực sự muốn xong chưa? Giờ khắc này, mọi người khẩn trương vạn phần, mà Lâm Hiên vẫn như cũ sắc mặt thong dong, bàn tay hắn vung lên, nhất thời long kiếm lĩnh vực rất nhanh thi triển, nghìn vạn đạo kiếm khí đua tiếng, sát khí tận trời, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành kiếm khí thế giới. Bành, sau một khắc, hai cái vương giả lĩnh vực va chạm, hư không liệt ra vô số vết rách, mà trong nháy mắt, kia hồng nguyệt lĩnh vực liền bị đụng lung lay lắc lắc, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Xích Nguyệt thổ huyết, bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng trên mặt đất, căn bản không cách nào nhúc nhích. Chương 1574, công pháp nghịch chuyển, một kích, vẻn vẹn một kích, hắn liền bị thương nặng, hơn nữa, hay là đối phương bị động phòng ngự duyên cớ, nếu như đối phương chủ động xuất kích, hắn sợ rằng đã bị chém giết. Tất cả mọi người sợ ngây người, toàn bộ mây trắng sân rộng, tĩnh tới cực điểm, thất bại, Xích Nguyệt dĩ nhiên thất bại. Thẳng đến hồi lâu, mọi người mới kinh hô lên, bọn họ không thể tin, nội môn đệ nhất Xích Nguyệt, dĩ nhiên thất bại, cái này thực sự quá kinh khủng. Đối phương chỉ là cái 2 sao vương giả, thế nhưng bày ra chiến lực, thậm chí so Xích Nguyệt còn muốn kinh khủng. Sợ rằng đã đạt đến 4 sao vương giả A-hát. Giờ khắc này, tất cả nội môn đệ tử nhìn phía Lâm Hiên, thân thể đều run rẩy. Xa xa kia hai cái đệ tử nòng cốt cũng là thần tình không gì sánh được ngưng trọng. Loại này chiến lực đã cùng bọn họ tương đương A-hát, mà kia hai cái trưởng lão cũng là kích động vạn phần. Thiên tài tuyệt thế, tuyệt đối thiên tài tuyệt thế. Bọn họ đan tông lúc này có thể nhặt được bảo. Xích Nguyệt trọng thương, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bị người mang đi trị liệu. Mà giữa sân lặng ngắt như tờ. Qua hồi lâu, một cái trưởng lão mới trầm giọng nói, lần tranh tài này đã kết thúc, cuối cùng thành là đệ tử nòng cốt, là Lâm Hiên. Mọi người trầm mặc, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ là hôm nay như vậy một cái kết quả. Lâm Hiên còn lại là lộ ra lướt một cái dáng tươi cười. Tốt, rốt cục thành là đệ tử nòng cốt, kế tiếp, chính là trưởng lão kia cho Lâm Hiên, nói một ít đệ tử nòng cốt đích tình huống, thành là đệ tử nòng cốt, đãi ngộ đề cao thật lớn, có thể tự mình có một ngọn núi, tiến hành tu luyện, hơn nữa có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, thậm chí có thể nô dịch nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Bởi Lưu Siêu thất tung, chống ra một ngọn núi, cho nên Lâm Hiên trực tiếp tiếp thủ đỉnh núi kia, mà Lưu Siêu trước khi hết thảy tất cả, đều bị Lâm Hiên thay thế. Ngoài ra, đệ tử nòng cốt mỗi tháng có 2 lần cơ hội nghe trưởng lão giảng bài, có thể xem địa giai trung phẩm võ học, cùng trung phẩm huyền đan đan phương, có thể mình ở trong dãy núi bồi dưỡng linh dược, chỉ cần phân ngũ thành cho tông môn là được. Đương nhiên, tông môn quy định, mỗi 3 tháng đều biết phái cho đệ tử nòng cốt hạng nhất nhiệm vụ. Nếu như không làm được, như vậy đãi ngộ chỉ biết giảm bớt nhiều. Đối với cái này sự tình, Lâm Hiên một chút, đầu biểu kỳ minh bạch. Hắn biết, tông môn cùng đệ tử là một loại cùng tồn tại quan hệ, cần lẫn nhau hiệp tác mới được. Cái này sự tình cũng không dùng hắn lo lắng. Hắn dự định chờ ổn định sau, đi tàng thư các nhìn, có hay không về Đan Vũ Vương manh mối. Cứ như vậy, Lâm Hiên trở thành đệ tử nòng cốt, mà hắn cần những thứ kia tài nguyên, cũng là toàn bộ đưa đến trên ngọn núi. Trong này, ngoại trừ công pháp đan đạo cùng với linh dược ở ngoài, còn có một quả lam sắc đan dược. Có người nói, đây là một loại phi thường tốt đan dược, chỉ đệ tử nòng cốt cấp bậc trở lên người mới có thể có được, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử căn bản vô phúc hưởng thụ. Còn có chuyện tốt bực này, Lâm Hiên mừng rỡ, hắn hiện tại thiếu nhất đó là có thể lượng Đại Long kiếm hồn muốn tăng lên, mỗi một lần cần năng lượng đều cực kỳ to lớn, hơn nữa còn là gấp bội tăng. Nếu như hắn tìm không được nhiều như vậy năng lượng, sợ rằng cảnh giới của hắn chỉ biết đình chỉ không tiến lên. Hôm nay cái này màu xanh nhạt dược hoàn tựa hồ liền là một loại phi thường tốt đan dược, cho nên hắn dự định dùng thử xem. Chờ những người đó đi rồi, Lâm Hiên khắp nơi trên ngọn núi bố trí phòng ngự trận pháp, cũng mang núi này mệnh danh là Tinh Sơn. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra kia miếng màu xanh nhạt dược hoàn, nhanh chóng nuốt vào. Nhất thời đan dược tan ra, phảng phất dòng thác vậy năng lượng đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, thật mạnh hãn. Lâm Hiên mừng rỡ, hắn không nghĩ tới cái này màu xanh nhạt đan dược dĩ nhiên dùng có hùng hậu như vậy năng lượng, quả nhiên là đồ tốt, thảo nào chỉ đệ tử nòng cốt mới có. Thi triển Trường Sinh Quyết, hắn nhanh chóng hấp thu những năng lượng này, thế nhưng rất nhanh hắn liền nhướng mày, bởi vì Trường Sinh Quyết tựa hồ xảy ra biến dị. Trường Sinh Quyết là một loại công pháp, là hắn từ tu luyện bắt đầu liền một mực luyện đến bây giờ, có thể nói thập phần cường hãn, hơn nữa cho tới bây giờ không làm qua cái gì biến hóa, nhưng là bây giờ Trường Sinh Quyết dĩ nhiên phát sinh biến hóa, dĩ nhiên công pháp nghịch chuyển. Mỗi loại công pháp đều là dựa theo nhất định đường bộ ở trong người các đại kinh mạch yếu huyệt trong lúc đó hành tẩu. Nhắc tới cung cấp thân thể năng lượng, có thể nói loại dây này đường phi thường ổn định, nhưng là bây giờ Trường Sinh Quyết dĩ nhiên nghịch chuyển, hậu quả này Lâm Hiên không dám tưởng tượng. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên sắc mặt đại biến, muốn đình chỉ, thế nhưng hắn lại phát hiện căn bản không cách nào làm được. Trường Sinh Quyết giống như một điều thương long, nhanh chóng tại Lâm Hiên trong cơ thể nghịch chuyển, mang kia lam sắc đan dược năng lượng toàn bộ tống ra. Phốp, Lâm Hiên thân thể run lên, há mồm phun ra một mảnh màu xanh nhạt dịch thể, những thứ kia tất cả đều là trước lam sắc đan dược. Phun ra cái này lam sắc dịch thể sau khi, Trường Sinh Quyết cũng là lần thứ hai an tĩnh lại, khôi phục bình thường. Đây là có chuyện gì? Lâm Hiên mở to hai mắt nhìn, không nghĩ ra Trường Sinh Quyết dĩ nhiên ngăn cản hắn hấp thu năng lượng. Cái này tại trước đây thế nhưng chưa từng có phát sinh qua chuyện tình. Cho nên, hắn mang ám hồng thần long cùng hắc thổ đều kêu đến. Hai người kiến thức rộng rãi, nghĩ đến mới có thể đủ biết chuyện gì xảy ra. Hắc thổ cùng ám hồng thần long nghe xong, cũng là vẻ mặt hồ nghi, bọn họ cũng nghĩ không thông. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là người luyện công xảy ra sự cố? Ám hồng thần long nói đến, không có khả năng a, xảy ra sự cố hẳn là trọng thương a. Thế nhưng ta căn bản bình yên vô sự. Lâm Hiên lắc đầu, lúc này, hắc thổ còn lại là nói đến, tiểu tử, ngươi dùng những đan dược khác thử xem công pháp của ngươi còn có thể hay không nghịch chuyển. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, móc ra một quả chính hắn luyện chế đan dược, nhanh chóng ăn vào. Lúc này đây, Trường Sinh Quyết cũng không có nghịch chuyển. Một màn này, khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày qua đi, Lâm Hiên mới nghi ngờ nói, lẽ nào, cái này màu xanh nhạt đan dược có chuyện, hoặc là nói, cùng công pháp của ta tương trùng đột. Trừ lần đó ra, hắn căn bản nghĩ không ra nguyên nhân khác, phải biết rằng, hắn thế nhưng luyện đan sư, bình thường phục dụng vô số thuốc, cũng chưa từng có xuất hiện qua sự tình, chỉ cái này một ca lam sắc đan dược mới, gặp phải công pháp nghịch chuyển, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hai cái này khả năng. Hắc thổ gật đầu, công pháp của ngươi rất thần kỳ, hơn nữa nhiều năm như vậy một mực không có làm lỗi. Nghĩ đến hẳn không phải là công pháp vấn đề, cho nên nói, chính là đan dược này vấn đề. Ám hồng thần long ở một bên nói, sau đó ánh mắt của hắn lóe ra, cẩn thận nhìn phía trên đất kia bãi màu xanh nhạt dịch thể. Tốt hùng hậu năng lượng. Hắn long chảo vung lên, lấy ra một giọt xem xét cẩn thận, nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện vấn đề gì. Mặc dù không có phát hiện vấn đề, thế nhưng cũng không có nghĩa là không có vấn đề. Có lẽ chúng ta bây giờ còn không biết mà thôi. Hắc thổ nói, tiểu tử, ngươi không muốn ăn loại này màu xanh nhạt đan dược, muốn năng lượng, ở nơi nào đều có thể tìm được. Lâm Hiên làm mới long kiếm truyền nhân, hắc thổ là không cho phép hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Lâm Hiên cũng là gật đầu. Hiện tại tính là hắn muốn ăn, cũng căn bản ăn không vô, hắn liều thuốc dùng loại đan dược này, Trường Sinh Quyết trực tiếp nghịch chuyển, mang những đan dược kia năng lượng toàn bộ phun ra ngoài. Lâm Hiên sử dụng Trường Sinh Quyết rất nhiều năm, cho nên nghĩ Trường Sinh tuyệt không sẽ hại, nhất định là vậy đan dược vấn đề. Hơn nữa lúc này, hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ ra một cái ý nghĩ, các ngươi nói, Đan Vũ Vương chuyện tình, có thể hay không cùng cái này lam sắc đan dược có quan hệ. Chương 1575, sự nghi ngờ trải rộng. Hơn nữa lúc này, Lâm Hiên đột nhiên trong lòng khẽ động, sinh ra một cái ý nghĩ, các ngươi nói, Đan Vũ Vương chuyện tình, có thể hay không cùng cái này lam sắc đan dược có quan hệ? Lâm Hiên hỏi, nghe nói như thế, hắc thổ cùng ám hồng thần long lộ ra vẻ trầm tư. Chẳng lẽ, cái này lam sắc đan dược phía sau, còn cất giấu bí mật gì? Ta xem có khả năng. Hai người nói nhỏ, Lâm Hiên sắc mặt vui vẻ, xem ra hắn bắt được một cái phi thường then chốt đầu mối. Sau này liền hướng về phía cái này màu xanh nhạt đan dược tìm kiếm. Nghĩ đến mới có thể đủ tìm được một ít đầu mối. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chần chờ, trực tiếp thân hình thoát một cái, ly khai ở đây, đi trước Sở Ngọc ngọn núi. Hắn muốn biết lam sắc đan dược chuyện tình, cũng chỉ có hỏi đệ tử nòng cốt, thế nhưng đệ tử nòng cốt trong, hắn chỉ cùng Sở Ngọc quen thuộc, cho nên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có thể hỏi đối phương, Sở Ngọc thấy Lâm Hiên đến, vừa cười vừa nói, ngươi người này, không hào hào hưởng thụ tài nguyên tu luyện, tại sao lại chạy đến ta chỗ này tới? Nga, là như vậy, ta vừa đạt được tông môn phát một loại lam sắc đan dược. Sau khi ăn vào cảm giác hiệu quả tốt, cho nên muốn hỏi một chút, thế nào có thể có nhiều đến một ít? Nga, ngươi nói là cái kia đan dược à? Sở Ngọc cười nói, không có biện pháp, cái kia đan dược, từng tháng chỉ một quả, từng tháng chỉ một quả. Tất cả mọi người một dạng sao? Lâm Hiên bất động thanh sắc hỏi, đối, từng tháng đều giống nhau, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đều không thể có nhiều. Vậy rốt cuộc là đan dược gì? Dùng sau cảm giác gì? Có cái gì không thích ứng địa phương? Lâm Hiên hỏi lần nữa, ngươi thế nào hỏi như vậy? Sở Ngọc nghi hoặc, kia đan dược cùng hiệu quả tốt à, mỗi lần dùng hết sau khi đều biết tinh thần khí thoải mái, cảm giác tinh lực cùng thân thể đều đạt tới đỉnh, đây tuyệt đối là một loại hiếm thế đan dược, cũng chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể hưởng dụng. Chỉ bất quá đan dược này tên gì ta cũng không biết, tất cả mọi người kêu Lam Ba Hoàn. Lam Ba Hoàn, Lâm Hiên nói nhỏ, sau đó nhíu mày, nghe Sở Ngọc ý tứ tựa hồ không ai dùng sau cảm thấy không thích ứng, hơn nữa dùng sau khi hiệu quả dĩ nhiên xuất kỳ tốt. Thế nhưng, hắn vì sao không thể dùng? Đương nhiên, chuyện này, hắn cũng không dám nói với Sở Ngọc, không thì kinh động tông môn, cầm hắn đi qua làm thí nghiệm và vân vân. Vậy thảm, xem ra, đã không thể hỏi nhiều nữa. Sở Ngọc tựa hồ đã bắt đầu hoài nghi, cho nên, Lâm Hiên cũng không có hỏi nhiều. Lần thứ hai hàn huyên một ít đan đạo cùng với tu luyện chuyện tình. Hắn rồi rời đi, tiểu tử, đừng có gấp, chậm rãi tuần tra. Không thì, sẽ khiến người khác chú ý. Hắc thổ cũng là nhắc nhở. Ừ, ta biết, Lâm Hiên gật đầu, tạm thời buông xuống chuyện này. Qua vài ngày, hắn đi tông môn tàng thư các, tìm đọc thư tịch, chuyên môn chọn một ít lịch sử ghi chép. Thế nhưng, mặt trên căn bản không có Đan Vũ Vương bất kỳ ghi lại nào. Căn cứ vạn thú đỉnh theo như lời, Đan Vũ Vương năm đó thế nhưng thân phận trưởng lão, địa vị thực lực so đệ tử nòng cốt còn mạnh hơn. Theo lý thuyết, phải có ghi lại, thế nhưng, hắn trở mình lần toàn bộ tàng thư các cũng không có phát hiện bất luận cái gì về Đan Vũ Vương ghi chép. Xem ra, chắc là bị Đan Tông lau đi. Đan Vũ Vương đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên lọt vào Đan Tông như vậy truy sát, hơn nữa tất cả sự tích toàn bộ lau đi. Lẽ nào, cùng kia màu xanh nhạt dược hoàn có quan hệ? Lâm Hiên nghi hoặc, nhưng là vừa không thể thập phần xác định. Xem ra, chuyện này không thể sốt ruột, chỉ có thể chậm rãi đợi. Thở dài một tiếng, hắn lần thứ hai quay trở về Tinh Phong. Đan Vũ Vương chuyện tình không có tiến triển, Lâm Hiên chỉ có thể trước tu luyện, đề thăng thực lực, để ứng phó nguy hiểm không biết, tu luyện một đoạn thời gian, hắn nghĩ tiến độ quá thong thả, dù sao hắn đại long kiếm hồn, cần năng lượng, là phổ thông vương giả đều mấy lần, thậm chí hơn 10 lần, cho nên, bình thường năng lượng, căn bản không đủ hắn hấp thu, xem ra, chỉ có thể lại đi ra tìm kiếm cơ duyên. Lâm Hiên thở dài một tiếng, quả nhiên, cường đại chiến lực, sẽ so người khác nỗ lực càng nhiều, bất quá hoàn hảo, Phong Sơn chuyện tình còn chưa kết thúc, có thể hẳn là lần thứ hai đi qua tìm kiếm một phen. Đối với đề nghị này, Ám Hồng Thần Long thập phần tán thành, lần trước chiếm được chỗ tốt, có thể dùng hắn tăng lên nhất cấp, cho nên hắn hiện tại nhớ mãi không quên. Hai người không chần chờ, lần thứ hai ly khai Đan Tông, nghĩ Phong Sơn xuất phát, bây giờ Phong Sơn, ma khí càng thêm dày đặc, ngập trời một mảnh, tựa như địa ngục, bất quá, chung quanh võ giả càng nhiều. Hơn nữa, không riêng phụ cận tông môn quốc gia, thậm chí xa một chút tông môn đại giáo, đều tới, hiện tại có thể nói là, cường giả vô số, dựa vào, đến cùng phát hiện cái gì? Dĩ nhiên đưa tới nhiều người như vậy, Ám Hồng Thần Long nhìn kia từng đạo ở trên trời phi hành của người ảnh. Cũng là kinh hô, tiểu tử, cẩn thận chút, mặc dù bây giờ, còn chưa có xuất hiện thánh địa cùng thế gia hoang cổ của người. Bất quá những thứ kia có 102 đại giáo của người. Cũng là cường hãn vô cùng, sợ rằng thực lực kia, so các người Đan Tông mạnh hơn rất nhiều. Có 102 đại giáo, mạnh mẽ như vậy, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn cho rằng Đan Tông bên trên chính là thế gia hoang cổ cùng thánh địa. Không nghĩ tới cái này trung gian còn có vô số đại giáo. Hắc thổ nhắc nhở, tiểu tử, nghìn vạn không nên xem thường cái này đại giáo. Một ít lợi hại có 102 đại giáo, đều truyền thừa vạn năm, thậm chí mấy vạn, 10 vạn năm, trong đó kinh khủng đại giáo, kỳ nội tình cùng thực lực, không thua Vu Thánh Địa cùng thế gia hoang cổ. Mạnh mẽ như vậy, Lâm Hiên khiếp sợ, quả nhiên, cái này chân linh thế giới cường giả vô số, tông môn san sát, xem ra, tại những thế lực này phần, đan tông còn chưa được xếp hạng A, có 102 đại giáo, nội tình vô hạn, vô cùng kinh khủng, coi như là hắc thổ, trong lời nói cũng mang theo một phần ngưng trọng. Lâm Hiền hít sâu một hơi, trong mắt chiến ý ngang nhiên, hắn tin tưởng, bằng vào thiên phú của mình cùng nỗ lực, một ngày kia, nhất định có thể quân lâm thiên hạ. Nói chuyện với nhau giữa, Lâm Hiền cùng ám hồng thần long, thân hình như điện, nhanh chóng đi tới phong sơn phụ cận, ở đây so với mấy ngày trước đây, tăng thêm sự kinh khủng, ngập trời khí tức, khiến người ta ngắm liếc mắt liền run. Hai người thận trọng đi tới, không bao lâu, vẫn như cũ xuyên qua lần trước bọn họ tiến vào cái kia động phu. Càng đi trong đi, kia cổ kinh người khí tức càng kinh khủng. May là, Lâm Hiền cùng ám hồng thần long đều không phải là thường nhân. Khả năng chống lại ở cái này cổ khí tức kinh khủng. Đổi thành những thứ khác vương giả, sợ rằng căn bản không dám đi vào. Bất quá, mới vừa gia nhập phong sơn, bọn họ liền bị trùng kích, đều là một đám âm ti quỷ vật, tỏa ra âm lãnh khí tức, mang Lâm Hiền hai người bao vây. Bất quá lần này, Lâm Hiền thực lực đại tăng, buông lỏng liền giải quyết hết, một đường đi trước, rốt cục, hắn nhíu mày, bởi vì phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Rất hiển nhiên, là thế lực khắp nơi đã bắt đầu giao thủ, bằng vào xuất chúng linh hồn lực, Lâm Hiền cảm nhận nguy hiểm, nhanh chóng né tránh những thứ kia võ giả, hắn bây giờ còn không muốn cùng những người này giao thủ. Không công lãng phí khí lực, bất quá cuối cùng, hắn vẫn gặp một đội nhân mã, chương 1576, có 102 đại giáo, đội nhân mã này khoảng chừng mười mấy người, dẫn đầu là một cái lão giả, bất quá khiến Lâm Hiền an tâm là, lão giả này chỉ 4 sao vương giả tu vi, mà phía sau hắn những người tuổi trẻ kia. Tối đa cũng chính là tam tinh vương giả, lão giả kia nhìn chằm chằm Lâm Hiền, ánh mắt lóe ra, bất quá cũng không có mở miệng, thế nhưng, bên cạnh những đệ tử trẻ tuổi kia, cũng cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là ai, dĩ nhiên dám ở chỗ này đi dạo, chẳng lẽ không sợ chết sao, một cái hai sao vương giả, cũng dám một mình tiến đến, thật đúng là muốn chết, mấy người trẻ tuổi đệ tử tiến lên, bao quát Lâm Hiền, thần tình thập phần kiêu ngạo, lão giả kia nhướng mày, bất quá cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn trước khi đã điều tra qua Lâm Hiền tu vi, chỉ hai sao vương giả, như vậy người, căn bản không đáng để lo. Hơn nữa, hắn cũng thật tò mò, đối phương từ đâu tới can đảm, cũng dám xuất hiện ở nơi này. Lâm Hiền còn lại là thần tình ngưng trọng, hắn cũng không để ý tới những người này, thân hình thoát một cái, chuẩn bị từ địa phương khác ly khai, hiện tại khắp nơi đều là nguy hiểm. Hắn không muốn qua quá nhiều xuất thủ, hắn nghĩ bảo lưu lực lượng, nhưng mà, mấy người trẻ tuổi kia cũng không dự định buông tha bọn họ. Thậm chí trong mắt hiện lên lướt một cái tức giận, muốn chết. Bản thiếu gia hỏi ngươi mà nói, ngươi cũng dám không trả lời, ngươi quá kiêu ngạo, không ai dám không nhìn chúng ta, một cái nho nhỏ hay sao vương giả, đã vậy còn quá cuồng, xem ra thật nên thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Mấy người cười nhạt, sẽ xuất thủ, nhưng mà, Lâm Hiền còn lại là hừ lạnh một tiếng, không muốn chết, liền cút cho ta, muốn chết. Nghe được Lâm Hiền cảnh cáo, mấy người trẻ tuổi giận tím mặt, theo bọn họ, đối phương dám quát lớn bọn họ, căn bản là hành động tìm chết, cho nên, những người này quát lạnh một tiếng, bộc phát ra lực lượng cường đại, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiền. Lâm Hiền sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên lướt một cái sát ý, hắn vốn không muốn quá nhiều xuất thủ, giữ lại thực lực, thế nhưng những người ở trước mắt, dĩ nhiên lại nhiều lần khiêu khích hắn, xem ra, không ra tay là không được. Hừ lạnh một tiếng, cánh tay hắn giơ lên, nhất thời rực rỡ kiếm quang từ hắn chỉ giữa bay ra. Dường như trường hà thông thường, hung hăng hướng phía trước chém tới, một đạo kiếm quang hóa thành tam đạo kiếm khí, nhanh chóng chém về phía trước tam thanh niên. Phốc phốc phốc, ba đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó tam kiêu ngạo thanh niên, bị chém thành hai nửa. Cái gì, bị giết? Nhìn thấy một màn này, chung quanh những người đó mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, ngay cả lão giả kia, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Nói thật đi, đối phương chỉ là một hai sao vương giả, căn bản không có gây nên sự chú ý của hắn. Khi hắn những đệ tử này chung, tùy tiện một người có thể chém giết đối phương, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên giấu giếm thực lực, cho thấy mạnh mẽ như vậy lực lượng. Khoát tay sẽ giết hắn ba gã đệ tử, tiểu tử, ngươi muốn chết. Lúc này, lão giả kia rốt cục không nhịn được, trên người hắn hiện ra một cổ cực kỳ lực lượng cường hãn, phối hợp bàn tay khổng lồ, hướng phía Lâm Hiền vỗ tới, nhất thời, quang trưởng che khuất bầu trời, khổng lồ uy áp khiến hư không rung động. Bốn sao vương giả, đây là ngươi phách lối tư bản, thật là buồn cười. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, trong mắt bộc phát ra ánh sáng sáng chói, sau đó trong cơ thể hắn có long ngâm tiếng vang lên, kinh thiên kiếm quang xông thẳng lên trời. Bàn tay nắm chặt, một thanh màu đen ma kiếm xuất hiện ở, sau đó hướng phía trước hung hăng chém tới, nhất kiếm khai thiên, kiếm khí khổng lồ, dường như màu đen núi cao, vô cùng kinh khủng, trực tiếp oanh mở che trời đại thủ, đồng thời mang tên lão giả kia bao phủ, bành, rung trời kiểu thanh âm của vang lên, trong thiên địa phong vân cuồng động, một cái vết rách to lớn, tự trên bầu trời xuất hiện, Tên lão giả kia sắc mặt cuồng biến, hắn cảm thấy một cổ dị thường bén nhọn phong mang, hung hăng chạm tại trên người của hắn, nhất thời đưa hắn bổ ra phi. Thời khắc nguy cấp, hắn đánh ra 7 đạo phòng ngự, trong đó 3 đạo linh lực phòng ngự, 3 đạo tấm chắn, còn có mặc trên người nhất kiện hộ giáp, chắn trước người, hắn thật sự là quá kinh khủng, bởi vì đạo kiếm khí này, khiến hắn đều cảm thấy hết hồn. Thế nhưng, tính là hắn đánh ra 7 đạo phòng ngự, cũng không làm nên chuyện gì, màu đen kiếm khí, mang tất cả phòng ngự toàn bộ mở ra, sau đó hung hăng chạm tại trên người của hắn. Bành, tên lão giả kia bị đánh bay, trên người đầu khớp xương nát hơn phân nửa, thân thể càng nứt ra rồi một cái kinh khủng vết kiếm. Tiên huyết bay lả tả trời cao, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập tứ phương. Đáng chết, điều này sao có thể? Liên tiếp bay ra ngoài mười mấy dặm, đụng hư một chút cũng không có số ngọn núi. Tên lão giả kia mới dừng lại thân hình, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Hắn thế nhưng 4 sao vương giả a, cường hãn không gì sánh được, mà đối phương chỉ là cái 2 sao vương giả, nhưng là lại một kiếm đưa hắn bổ thành trọng thương. Điều này thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Chết tiệt, lẽ nào tiểu tử này là thánh địa hoặc là thế gia hoang cổ người? Còn là những thứ kia có 102 đại giáo đệ tử. Lão giả kia ra đầu tê dại, hắn biết lần này đã phải thiết bản lên, chỉ cái loại này thế lực đệ tử mới có thể càng nhiều như vậy cấp chiến đấu a hát. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên không gì sánh được khó coi. Sau một khắc, hắn thiêu đốt linh lực trong cơ thể, toàn bộ có thể hóa thành một đạo ánh sáng sáng chói, hướng phía viễn phương bỏ chạy. Hừ, thương long phá, Lâm Hiên hừ lạnh, màu đen kiếm khí hóa thành một cái hắc long, hướng phía trước rít gào. Trong nháy mắt, khổng lồ hắc long thân thể liền mang tên lão giả kia nuốt hết, kiếm quang bạo phát, kiếm khí tận trời, xé rách thương khung, tên lão giả kia bị oanh thành bụi phấn, không có gì cả lưu lại. Mà hắn mang tới những đệ tử kia, nhìn thấy một màn này, trực tiếp sợ choáng váng, bọn họ nghĩ không ra, sư phụ của bọn họ lại bị người diệt sát, mà người này, còn là trước khi bọn họ cười nhạo con kiến hôi. Ngươi là ai? Ngươi không phải người, ngươi là ác ma, đại gia chạy mau a. Những đệ tử kia sợ đến sắc mặt tái nhợt, hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Nhưng mà lúc này, ám hồng thần long cũng cười lạnh một tiếng, hắn là long chảo huy vũ, nạt nhỏ, long hành bát phương, nhất thời, vô số đạo long chảo chém ra, hướng phía 4 phương 8 hướng vọt tới, mang toàn bộ không gian hoàn toàn đầy rẫy, bành bành, rất nhanh, mười mấy đệ tử, hoàn toàn bị long chảo chụp thành huyết xương. Ám hồng thần long cười hắc hắc, mà Lâm Hiên cũng là diện vô biểu tình, nói thật đi, trong lòng hắn cũng không có gì thương hại, vì vậy thế giới rất tàn khốc, hắn nếu như không giết những người này chỉ biết giết hắn. Nếu như hắn và ám hồng thần long thực lực yếu, chỉ sợ sớm đã bị đối phương cho giết chết, giải quyết rồi mấy người phiền phức. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long lần thứ 2 ra đi. Phía trước, hắc khí tràn ngập, tử khí tận trời, âm lãnh hết sức, một ít thực lực yếu võ giả, phải rời khỏi, nhưng mà, còn có một chút gan lớn, trực tiếp mở lên vương giả lĩnh vực, hoặc là trên người hộ giáp, mạnh mẽ tiến nhập, mà những thứ kia cường đại vương giả, còn lại là khí huyết ngập trời, dường như hỏa lò thông thường tràn đầy. Xa xa nhìn lại, là có thể thấy một mảnh lại một phiến hồng quang, liên thông thiên địa, những thứ kia là cường giả huyết khí phát ra cảnh tượng. Vô cùng cường đại, có thể dùng âm quỷ tà vật căn bản không dám tới gần. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long hai người, cũng là trong cơ thể khí huyết nổ vang, tản ra khí tức cường đại. Bất quá, hai người rất tốt khống chế được, cũng không có biểu hiện quá mức kinh người, bọn họ cũng không muốn quá mức gây cho người chú ý. Chương 1577, quỷ lưu nam tử, bất quá, cái này trên đường. Hắn cũng tìm được không ít linh dược, trong thiên địa linh dược vô số, hơn nữa tập tính cũng không giống nhau, có ưa thích ánh nắng, có ưa thích thủy, mà có thì ưa thích âm u, có càng sinh trưởng ở thi sơn hoang dã trong, cho nên cái này phong sơn sơn mạch trong, cũng có vô số chân quý linh dược, hơn nữa, năm thập phần lâu đời, đều là mấy nghìn năm lâu, những thứ này đều là 1000 năm lão thuốc, thập phần chân quý. Lâm Hiên lấy được một ít, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng luyện chế đan dược, hắn hiện tại, đã rồi có thể luyện chế trung phẩm huyền đan. Cho nên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Thậm chí đến sau cùng, hắn chỉ phụ trách luyện đan, mà ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu, còn lại là phụ trách thu thập, động tác của hai người có thể nói thập phần thần tốc. Không bao lâu liền hái được mười mấy cây 1000 năm lão thuốc. Rất nhanh, một lò linh đan luyện thành, có chừng 12 miếng, mỗi một cái đều có long nhãn kiểu cao thấp, tản ra kỳ dị hương khí. Lâm Hiên, ám hồng thần long, tuyết bạch tiểu hầu ba người chia đều, nhanh chóng dùng đan dược để thăng thực lực. Bất quá, Lâm Hiên mỗi đề thăng một lần tu vi, cần năng lượng quá lớn, cho nên điểm ấy đan dược, căn bản không cách nào có rõ ràng tăng trưởng, nhưng là thực lực của hắn, cũng là một chút xíu tăng cường. Buổi tối phủ xuống, toàn bộ phong sơn càng bao phủ một tầng quỷ khí, nơi âm đen kịt, đưa tay không thấy được 5 ngón, loại tình huống này, có thể dùng Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đám người căn bản không có xuất phát, mà là đang tại chỗ ngồi xếp bằng, bọn họ đốt lên một đống lửa, mờ tối hào quang, cũng chỉ có thể rọi sáng xung quanh một thước cự ly. Bất quá cái này đã đủ rồi, ám hồng thần long ở chung quanh bày ra một cái phòng ngự trận pháp. Lâm Hiên thì là chuẩn bị tu luyện, bành, nhưng mà lúc này, lại truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, phảng phất có vật gì vậy tại đánh trận pháp thông thường. Ai, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thanh âm hóa thành sát khí, thấu xuyên tứ phương, ám hồng thần long cũng là thi triển trận pháp, nhất thời hào quang lóng lánh, rọi sáng xung quanh, sau đó, bọn họ mở to hai mắt nhìn, thậm chí cảm thấy da đầu tê dại, bởi vì đang lúc bọn hắn phía trước hai thước địa phương, nằm một cổ thi thể, đó là một cổ thây khô, toàn thân chỉ còn lại có da bọc xương, lúc này nằm trên mặt đất, tản ra một cổ khí tức âm lãnh, ta dựa vào, đây là vật gì, hắn lúc nào xuất hiện, ám hồng thần long lại càng hoảng sợ, Lâm Hiên cũng là trong lòng khiếp sợ, không có biện pháp, cái này thây khô thật là quỷ dị, trước khi có thể là bọn hắn dò xét qua thập phương, phương viên một dặm đều không có gì đồ vật, nhưng là bây giờ, khi hắn môn trước mắt hai thước địa phương, dĩ nhiên xuất hiện một cổ thây khô, rốt cuộc là thế nào xuất hiện, là đối phương tự mình chạy tới, hay là có người phóng tới được, bất kể là loại nào, đều để cho bọn họ ra đầu tê dại. Tiểu tử, nếu không chúng ta trở về đi, nơi này quá tà môn, ám hồng thần long có chút do dự, Lâm Hiên nghe xong, cũng là cả kinh, ngay cả ám hồng thần long đều nói như vậy, lẽ nào cái chỗ này thực sự dữ dội như vậy hiểm. Thế nhưng, hắn còn không nói gì thêm, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, còn có tiếng giống giận dữ, có người ở đánh nhau, Lâm Hiên nhướng mày, linh hồn lực triển khai, hắn phát hiện thanh âm kia truyền tới địa phương cũng không xa, cách bọn họ cũng chỉ có mười mấy dặm. Khoảng cách này, đối với bọn họ mà nói có thể không coi vào đâu. Đi xem, Lâm Hiên nói, sau đó hắn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía trước bay đi, ám hồng thần long cũng không dám tự mình sống ở chỗ này. Cho nên cũng là chăm chú đi theo. Khoảng cách này, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long hai người, rất nhanh thì bay đến. Sau đó, bọn họ phát hiện quả nhiên có chiến đấu. Trong đó nhất phương, là một cái nam tử áo đen, hắc bào tùng thình, mang thân thể của hắn bao vây, một đôi mắt lại băng lãnh dị thường. Mang theo một cổ cân nhắc không ra tà khí, mà một phương khác, Lâm Hiên tuy rằng không biết, nhưng nhìn đến y phục, lại hết sức quen thuộc, dĩ nhiên là đan tông đệ tử. Hơn nữa nhìn tu vi, chắc là đan tông đệ tử nòng cốt. Lúc này, bọn họ đang cùng hắc bào nam tử kia chiến đấu, bất quá cũng không phải cùng hắc bào nam tử bản thân, mà là cùng mấy cổ thây khô chiến đấu. Không sai, tại hắc bào nam tử kia xung quanh, có mấy cổ thây khô, thập phần quỷ dị hành tẩu, bọn họ đi động trong lúc đó. Mang theo một cổ quỷ dị mà tà khí chính là lực lượng. Dựa vào, thật là nặng tử khí. Ám hồng thần long nhìn phía trước, cũng là trong lòng khiếp sợ. Tử khí, cái này cổ khiến người ta cảm giác không thoải mái. Chính là tử khí sao? Lâm Hiên hỏi, đồng thời, hắn còn phát hiện, thanh niên áo bào đen kia bên cạnh mấy cổ thây khô. Cùng bọn họ trước khi bên cạnh đống lửa đạo kia một cái. Phi thường tương tự, nghĩ đến, phải là một phe, trong này có, một cái thây khô phi thường tinh khủng, thân hình cao to, cả người tử sắc. Tựa hồ mặc một bộ khôi giáp, trong con người hiện ra là màu xám cho hào quang, thân hình hắn như điện, lực lượng khổng lồ, một chưởng đánh ra, dĩ nhiên mang một gã đan tông đệ tử nòng cốt gà bay. Xem ra, kia màu tím cương thi, ít nhất là 4 sao vương giả cấp bậc, mà chung quanh những thứ kia thây khô, cũng là không kém, tuy rằng thực lực không bằng màu tím cương thi, thế nhưng không chịu nổi thể chất cường hãn, mấy người hạch tâm công kích oanh ở phía trên, căn bản không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Đáng chết, ngươi là ai? Đan tông đệ tử nòng cốt giống giận. Bọn họ tổng cộng liền 3 người, lúc này bị đánh bay một cái, còn dư lại 2 cái, đây là một nam một nữ, hai người vây chiến 6 đầu thây khô, tình huống thập phần nguy hiểm. Hắc bào nam tử kia nghe xong, cũng cười lạnh một tiếng, người chết là không cần biết nhiều như vậy, yên tâm, các ngươi sau khi chết, ta sẽ đem bọn ngươi luyện thành thây khô, cho các ngươi vĩnh viễn trở thành ta nô bộc. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên vươn hai tay, nhẹ nhàng phát, nhất thời, một cổ phi thường thanh âm trầm thấp truyền ra, kia mấy người thây khô cùng màu tím cương thi tựa hồ đạt được mệnh lệnh nào đó, càng thêm điên cuồng tấn công, nhất là kia màu tím cương thi, dũng mãnh không gì sánh được, kia hai cái đan tông đệ tử tay của trưởng cùng trường kiếm chém ở phía trên, bắn ra liên tiếp hỏa tinh, thế nhưng, căn bản không cách nào thương tổn được đối phương mảy may. Mà kia tử sắc cương thi, song trưởng chém ra, mang theo kinh khủng tử khí, nhất thời đánh vào trên người hai người, mang hai người đẩy lui, phốc suy, hai cái đệ tử nòng cốt phun ra tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt, đồng thời còn có một cổ tử khí điên cuồng chảy vào bên trong cơ thể của bọn họ. Phá hủy bọn họ linh khí cùng thân thể, cảnh này khiến nguyên bản tình huống của bọn họ càng thêm không xong, hắc hắc, đan tông đệ tử, luyện đan còn có thể, thế nhưng chiến đấu và vân vân, thật là quá rác rưởi. Các ngươi không hảo hảo ở trong núi ngây ngốc, lệch muốn đi qua chuyến cái này giao du với kẻ xấu. Đã như vậy, kia liền ngoan ngoãn xuống địa ngục a hát. Hắc bào nam tử nanh cười một tiếng, bàn tay vỗ kỳ lạ âm luật, sau đó tử sắc cương thi thân hình như điện. Lần thứ hai phóng đi, bàn tay gầy guộc, phảng phất tử vong phần trào, nhanh chóng đánh phía trước, hư không đều không chịu nổi, mắt thấy hai cái đệ tử nòng cốt sẽ bị giết, nhưng mà lúc này, Lâm Hiền cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay hắn vung lên, nhất thời một đoàn ngọn lửa màu đen bay ra, giống như một vòng màu đen thái dương, phô thiên cái địa, nhanh chóng đánh vào tử sắc cương thi trên người, bành, suy suy, nhất thời, kia tử sắc cương thi bị đánh lui, không chỉ như thế, trên người hắn càng rất nhanh bốc cháy lên, đây chẳng qua là một cổ thây khô, cho nên căn bản sẽ không có bất kỳ thống khổ, thế nhưng hắc bào nam tử kia thấy thế, cũng cả kinh, người nào, dám thương ta cương thi, lăn ra đây cho ta. Chương 1578, Đan Vũ Vương bí mật, người nào, dám thương ta cương thi, lăn ra đây cho ta. Giống giận đồng thời, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, nhất thời vô tận tử khí mang tử sắc cương thi bao vây, nhanh chóng mang ngọn lửa màu đen tiêu diệt. Sau đó, hắn ánh mắt âm trầm điệng nhìn phía một bên, ở nơi nào, hắn phát hiện đứng một thanh niên, cùng một cái màu đỏ tứ giác bò xà. Ngươi là ai, dám quản chuyện của ta, lẽ nào muốn chết phải không? Hắc bào thanh âm nam tử âm trầm, đồng thời trong lòng còn mang theo một phần khiếp sợ, đối phương lại có thể thương tổn được hắn tử sắc cương thi. Quả thật làm cho ý hắn bên ngoài, phải biết rằng, hắn tử sắc cương thi phi thường kinh khủng, trước khi kia mấy người đan tông đệ tử nòng cốt, căn bản không cách nào thương tổn được, mà bây giờ, không hiểu xuất hiện thanh niên, vừa ra tay là có thể thương tổn được hắn cương thi. Quả thật làm cho người khiếp sợ, xuất thủ tự nhiên là Lâm Hiên, hắn nghe được đối phương giống giận, không trả lời, trái lại hỏi ngược lại, ngươi là ai? Hừ, ta là ai, ngươi không có tư cách biết, dám quản chuyện của ta, kết quả của ngươi sẽ rất hung ác. Hắc bào nam tử hừ lạnh một tiếng, trên người tràn đầy sát khí, kia ta là ai, ngươi cũng không tư cách biết, bất quá ngươi dám trêu chọc ta đan tông đệ tử, ta dám cam đoan, kết quả của ngươi biết rất hung ác. Lâm Hiền chậm rãi nói, hắn mang lời của đối phương, hoàn toàn còn trở lại, muốn chết. Hắc bào nam tử giận dữ, mà ba người kia bị thương đan tông đệ tử cũng vui vẻ. Đối phương dĩ nhiên là bọn họ đan tông đệ tử. Điều này thật sự là một cái tin tức tốt, bất quá, để cho bọn họ nghi ngờ là, bọn họ cũng không nhận ra trước mắt người thanh niên này. Chẳng lẽ là nội môn đệ tử? Cái ý nghĩ này vừa ra, bọn họ rất nhanh liền bác bỏ, nội môn đệ tử làm sao có thể đánh thắng được trước mắt tên hắc bào thanh niên này? Nhất định là đệ tử nòng cốt, nghe nói gần nhất có một tân tiến đệ tử nòng cốt. Nghĩ đến phải là hắn, mấy người nói chuyện với nhau, sau cùng xác định, mà bên kia, hắc bào nam tử kia muốn động thủ. Thế nhưng đột nhiên viễn phương truyền đến một đạo thập phần thanh âm cổ quái. Nhất thời, hắc bào nam tử kia biến sắc, tiểu tử, lần này coi như ngươi vận khí tốt, lần sau gặp phải, ta sẽ đem bọn ngươi giết, sau đó toàn bộ luyện chế thành thây khô. Nói đem, hắn hừ lạnh một tiếng, trên người vô tận tử khí tràn ngập, mang tất cả thây khô bao vây, sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc mang, ly khai ở đây. Nhìn thấy người nọ đi rồi, tam đệ tử nòng cốt mới hoàn toàn thở dài một hơi, sau đó tê liệt ngồi dưới đất. Từng cái một bắt đầu dùng đan dược chữa thương, đồng thời, bọn họ phi thường cảm kích nhìn Lâm Hiên, nhiều tạ huynh đài xuất thủ, vô phương. Lâm Hiên cười cười, ngươi nói ngươi là đan tông đệ tử, chẳng lẽ ngươi là cái kia tân tiến vào đệ tử nòng cốt Lâm Hiên? Trong này, một người mặc quần đỏ nữ tử hỏi, đúng là tại hạ. Lâm Hiên gật đầu, quả nhiên, ba người nhìn nhau liếc mắt, khẳng định ý nghĩ trong lòng, Lâm huynh thực lực thật là cường hãn, dĩ nhiên nhất chiêu thương tổn được kia màu tím cương thi. May mắn mà thôi, Lâm Hiên nói. Các ngươi thế nào gặp gỡ tên kia? Sau đó, mấy người nói chuyện với nhau, nhanh chóng trao đổi tin tức, nguyên lai, mấy người này cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, căn bản không biết người hắc bào thanh niên kia, đến cùng là lai lịch gì. Lâm Hiên gật đầu, hắn chuẩn bị ly khai, nhưng mà lúc này, bên cạnh một người mặc thanh sam đệ tử, đột nhiên thân thể run rẩy, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cả kinh, mặt khác hai cái đệ tử, cũng là lo lắng, chẳng lẽ là mới vừa thi khí nguyên nhân? Lâm Hiên cau mày, thế nhưng kia thanh sam đệ tử, lúc này đã rồi thần trí có chút không rõ, hắn trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn co quắp, chật vật quát, đan dược, cho ta đan dược. Nghe vậy, hồng y nữ tử cùng một người đệ tử khác, biến sắc, mà Lâm Hiên, còn lại là nhanh chóng móc ra mấy miếng chữa thương đan dược. Đưa tới, thế nhưng, trên mặt đất co giật thanh sam đệ tử, rất nhanh liền ném đi, hắn hai mắt đỏ bừng, thần sắc có chút dữ tợn quát, cho ta đan dược. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cau mày, cái tình huống này, thật sự là thật là quỷ dị. Đối phương đến cùng nghĩ muốn cái gì? Hắn quay đầu nhìn về hồng y nữ tử, hắn nói là Lam Ba Hoàn. Hồng y nữ tử thở dài một tiếng, Lâm huynh, nghĩ đến ngươi nên được đến rồi một quả Lam Ba Hoàn. Không biết có hay không dùng, nếu như không có dùng, có thể trước cho hắn mượn. Cái gì, Lam Ba Hoàn? Lâm Hiền con người mãnh lui, trong lòng kinh hãi vạn phần, quỷ này đích tình huống, như thế nào cùng Lam Ba Hoàn nhắc lên quan hệ? Chuyện gì xảy ra, cái đó và Lam Ba Hoàn có quan hệ gì? Lâm Hiền rất nhanh hỏi, ta kia miếng đã nuốt vào. Hiện ở trong tay căn bản không có, hồng y nữ tử thở dài một tiếng, sư huynh vốn là muốn dùng Lam Ba Hoàn, thế nhưng bị Cương Thi cho đánh phá hủy, nếu như không có Lam Ba Hoàn, sợ rằng những ngày kế tiếp sẽ rất khó chịu. Phải biết rằng, đây chính là sư muội, Hồng Y nữ tử còn muốn nói điều gì, thế nhưng lại bị một bên đệ tử cắt đứt. Sau đó thanh niên kia nháy mắt, nhất thời, Hồng Y nữ tử thần sắc cả kinh, chính cô ta cũng phát hiện nói có chút nhiều, sau đó khẽ lắc đầu, không có gì, cái này sự tình, Lâm huynh ngươi sau này mình có thể cảm nhận được. Mà một cái khác đệ tử, còn lại là đi ra phía trước, nhìn kia trên mặt đất rồ kêu thảm thiết co giật thanh y đệ tử. Sau đó một trưởng chém ra, đem kích choáng váng, Lâm huynh, chúng ta không có cách nào khác đồng hành, ta phải dẫn hắn hồi tông môn, đệ tử kia ôm quyền nói, sau đó mang theo hôn mê thanh y đệ tử, cùng Hồng Y nữ tử cùng nhau ly khai ở đây, mà Lâm Hiên chân mày, cũng nhíu chặt hơn, có ý tứ, trước mắt ba người, rõ ràng cho thấy biết cái gì, thế nhưng căn bản không muốn cùng hắn nhiều lời, chẳng lẽ là tại kiêng kỵ cái gì không? Mà kia co quáp rồ đệ tử, cùng Lam Ba Hoàn lại là quan hệ như thế nào? Ý của bọn họ là, nguyên bản thanh y đệ tử kia có Lam Ba Hoàn, chỉ bất quá mới vừa rồi bị Cương Thi hủy diệt rồi. Cho nên cái này mới không có dùng, thế nhưng, không phục dùng tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Lâm Hiên sắc mặt khó coi, lẽ nào dùng một lần sau này không phục dùng liền sẽ nổi điên? Nghĩ tới đây, đầu hắn ra tóc tê dại, tựa hồ phát hiện một cái cực kỳ chuyện kinh khủng, nếu như chuyện này là thật, như vậy thật đúng là kinh thiên chuyện lớn. Phải biết rằng, toàn bộ Đan Tông, tất cả đệ tử nòng cốt, đều phục dụng Lam Ba Hoàn, thậm chí những thứ kia trưởng lão, cũng phục dụng, nếu có một ngày, cái này Lam Ba Hoàn không ở cung ứng. Đây chẳng phải là nói, toàn bộ Đan Tông cao tầng, bao quát tinh anh đệ tử, toàn bộ rồ, nghĩ tới đây, Lâm Hiên mồ hôi lạnh lưu lai, hoàn hảo, hắn trường sinh quyết vô cùng thần bí, trực tiếp bài xích Lam Ba Hoàn, không thì hiện tại, chỉ sợ hắn hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đan Tông làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Lâm Hiên sắc mặt dị thường âm trầm, hắn phát hiện, tự mình tựa hồ quấn vào một cái âm mưu to lớn vòng xoáy. Lẽ nào, Đan Vũ Vương năm đó, chính là phát hiện chuyện này, cho nên mới phải bị đuổi giết. Chương 1579, một đường mùa thu hoạch, Lâm Hiên sắc mặt dị thường âm trầm, hắn phát hiện, tự mình tựa hồ quấn vào một cái âm mưu to lớn vòng xoáy. Lẽ nào, Đan Vũ Vương năm đó, chính là phát hiện chuyện này, cho nên mới phải bị đuổi giết. Có thể, thật là như vậy, một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là trầm giọng nói đến. Nói thật đi, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua chuyện quỷ dị như vậy. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận chút, cái này Lam Ba Hoàn tựa hồ có thể làm cho người nghiện. Ám Hồng Thần Long thần tình ngưng trọng, ngay cả bốn sao vương giả đều không cách nào tránh khỏi. Rốt cuộc là ai luyện chế ra tới, dựa vào, không nghĩ tới Đan Vũ Vương phía sau, lại vẫn cất dấu lớn như vậy âm mưu. Lâm Hiên hít sâu một hơi, tiểu tử, chúng ta bây giờ thoát thân còn kịp. Ám Hồng Thần Long nhắc nhở, dù sao ngươi không có dùng Lam Ba Hoàn, hơn nữa tông môn cũng không có phát hiện, hiện tại ly khai, bọn họ cũng sẽ không biết. Bất quá nếu như thời gian ngây ngô đến dài, sợ rằng sẽ phát sinh biến cố. Đúng vậy tiểu tử, tình huống này thật là quỷ dị. Hắc Thổ cũng là khuyên nhủ, mà Lâm Hiên còn lại là khẽ lắc đầu. Vô phương, hiện tại còn không có gì nguy hiểm. Ta ngược muốn nhìn, cái này Đan Tông đến cùng muốn làm gì? Hắn phát hiện có một âm mưu to lớn, ngay trước mắt mình, nói thật đi, hắn rất muốn vạch trần nhìn một cái. Thế nhưng cái này trước khi, cần có thực lực cường đại, đi thôi, đi trước tìm kiếm cổ mộ, Đan Tông chuyện tình, chờ sau khi trở về lại nói. Sau đó, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long lần thứ hai xuất phát, hướng phía trước bay đi. Siêu, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, đáp xuống một ngọn núi bên trên, sau đó nhìn phía trước, bọn họ đã thập phần tiếp cận Phong Sơn trung tâm, lúc này phía trước hắc khí ngập trời, trong không khí tràn ngập nồng đậm quỷ khí, âm xâm xâm, phi thường áp lực, mà xung quanh vô số võ giả, hóa thành hào quang, hướng phía trước phóng đi. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng không do dự, thân hình thoát một cái, đồng dạng bay về phía trước. Làm Lâm Hiên tiếp cận, hắn liền cảm thụ được chung quanh quỷ khí hướng về hắn vọt tới, dường như muốn đưa hắn ăn mòn nuốt hết. Hừ lạnh một tiếng, hắn vận chuyển Đại Long kiếm hồn, kiếm sắc bén mang bắt đầu khởi động, mang chung quanh tử khí toàn bộ mở ra. Nhưng mà lúc này có không ít võ giả từ hắn phụ cận bay qua, cảm thụ được Lâm Hiên trên người tu vi, nhất thời cười lạnh. Hừ, một cái hai sao vương giả cũng muốn dám tới nơi này, thật đúng là muốn chết. Đừng động hắn, rất nhanh hắn cũng sẽ bị những quỷ này khí thôn không, biến thành một cái cương thi. Mấy người liên tục cười lạnh, cười to đi. Lâm Hiên không để ý đến những người đó, thân hình hắn lay động, trực tiếp tiến Phong Sơn trung tâm. Màu đen ngọn núi cao tới nghìn trượng, giống như một chuôi lại một chuôi ma kiếm lập tại trên mặt đất, tản ra ngập trời khí tức. Cổ khí tức kia rất kinh khủng, thông thường vương giả căn bản không dám tới gần. Tại tiền phương cách đó không xa, đứng một đám người, đúng là trước khi giễu cợt những người đó. Lúc này, mấy người kia cũng là quan sát tứ phương, khi bọn hắn quay đầu lại thấy Lâm Hiên thời điểm, lần thứ hai cười lạnh, Ngươi cái này con kiến hôi, lại vẫn thực sự vào được, thật là làm cho nhân ý bên ngoài. Hừ, thì tính sao, hay sao vương giả tới nơi này, chính là hành động tìm chết. Kia là một đám thanh niên, có chừng 9 người, mỗi một cái đều là tài giỏi cao chót vót, trên người khí tức cường đại. Hơn nữa, tại những người này ống tay áo, đều thêu một vòng ánh trăng. Hiển nhiên, đây là đồng nhất cái tông môn của người. Tiểu tử, không nghĩ tới mạng ngươi thật lớn, lại có thể tiến nhập ở đây. Bất quá tại đi xuống, ngươi cũng là muốn chết, không bằng gia nhập chúng ta, thành cho chúng ta nô lệ. Cứ như vậy, ngươi là có thể bảo toàn tính mệnh. Hơn nữa nếu như ngươi mang chúng ta phục vụ thoải mái, chúng ta có thể cho ngươi một lượng món bảo vật. Cũng nói không chừng, lúc này, phía trước một thanh niên lạnh giọng nói, Lâm Hiên còn lại là lạnh giọng nói, gia nhập các ngươi, thành làm đầy tớ, thật đúng là rõng rạc, cho các ngươi 3 giây đồng hồ, vội vàng từ trước mắt ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.